trải qua một đoạn kiểm tra, cuối cùng được bác sĩ chẩn đoán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net